Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 455 chương 12, thần chi truyền thừa, nghe nói là lần đầu tiên thần chi chiến chung, những cái đó không cam lòng tự thân ngã xuống thần nhóm lưu lại truyền thừa. Rất nhiều người đều cho rằng này chỉ là ma pháp đại lục vô tri người ảo tưởng cùng truyền thuyết. Tự xưng là kế thừa thần chi truyền thừa, cũng chính là kia mấy cái siêu cường quốc hoàng thất mà thôi. Đám kia chính là lần thứ hai diệt thần chi chiến cuối cùng thắng lợi chi cùng chịu huệ giả trở lên. Chính là thất vị trưởng lão nguyên lời nói. Nói xong lúc sau, thất vị trưởng lão căn bản không có bất luận cái gì tạm dừng. Liền mang theo Lâm Lam, trực tiếp bay đến truyền thừa xuất hiện địa phương. Một chút đều không có cấp Lâm Lam cự tuyệt đường sống. Dù sao thất vị trưởng lão là không tin Lâm Lam là cái nhược kê. Lam tộc trưởng, trang quá mức cũng không tốt. Lâm Lam bọn họ tới mục đích địa thời điểm. Truyền thừa nghi thức đã hoàn thành. Chỉ là hoàn thành truyền thừa động tĩnh quá lớn. Không chỉ có kinh động này phiến phong bế bán đảo đại lục cao thủ. Cũng làm bán đảo đại lục ở ngoài cường giả buông xuống. Phong bế kết giới ở, không hề nghi ngờ, đạt được truyền thừa tuyệt đối là thân ở này phiến bán đảo đại lục người. Đến nỗi là ma pháp đại lục bản thổ người, vẫn là dị tinh người, thất vị trưởng lão càng có khuynh hướng người sau, nếu là bán đảo đại lục người có cái này năng lực. Đã sớm tìm được cũng bắt được, kết quả, chính như bọn họ suy đoán như vậy, là người sau, Lâm Lam, Dựa. Tiểu Lam muội tử, người như thế nào tới nơi này? Quang Kỳ Nhi cùng Vệ Vân Quân đồng thời kinh hô ra tiếng. Bất quá một cái hữu khí vô lực, một cái bén nhọn đến có chút chói tai. Quang Kỳ Nhi là không cam lòng, rõ ràng nàng vừa mới tiếp nhận rồi một cái nhưu hống hống truyền thừa. Nàng tử địch liền tới vả mặt, vì cái gì sẽ liên tưởng đến vả mặt? Mắt sắc Quang Kỳ Nhi trước tiên liền phát hiện tới rồi Lâm Lam còn có thất vị trưởng lão trên người. Thuộc về quốc gia tổ chức bên trong cao tầng mới có công phục. Cấp bậc so nàng loại này xen lẫn trong 4 năm tuyến có hơn Lâm thời công cao cấp đến nhiều. Lâm Lam chính là như vậy. Từ 7 cái thực lực phi thường lợi hại. So nàng nhìn thấy qua quốc gia bên trong bảo tiêu đều phải lợi hại cao thủ. Thật mạnh bảo hộ tự thiên nhi hàng. Loại này bảo tiêu thực lực, Quang Kỳ Nhi bằng cảm giác liền biết, ở hôm nay tiếp thu truyền thừa phía trước, nàng hoàn toàn vô pháp ứng phó, Lâm Lam có tài đức gì đâu. Loại này bài mạt, nàng nỗ lực lâu như vậy, lại liền cái này trình tự bên cạnh đều không có sờ đến. Mà Lâm Lam lại là có thể dễ như trở bàn tay. Chứng minh rồi cái gì? Chứng minh rồi nàng cực cực khổ khổ làm như vậy nhiều chuyện tình. Ngao lâu như vậy, vẫn là không có thể so sánh được với nàng vẫn luôn đấu kỵ Lâm Lam. Cái kia vẫn luôn đơn thuần khuê mật, kỳ thật giấu đi đồ vật, so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Quang Kỳ Nhi có thể vui vẻ liền quái, Vệ Vân Quân giống đến lớn tiếng như vậy. Bất quá là bởi vì lúc này, này đàn vừa thấy chính là không dễ chọc nguyên trụ dân. Đều nhìn phía Lâm Lam phương hướng. Nàng cũng là thực táo bạo a, cái quỷ gì pháp sư tháp truyền thừa, pháp sư tháp là có, bất quá lại là truyền thừa mở ra đại môn, truyền thừa bị tiếp thu lúc sau, liền tất cả đều hôi phi yên diệt, nàng thật không biết, pháp sư tháp truyền thừa như thế nào sẽ có như vậy đại quy mô chiến đấu. Rõ ràng đời trước Quang Kỳ Nhi chính là thực nhẹ nhàng bắt được 3 tòa pháp sư tháp. Vệ Vân Quân bị toàn bộ truyền thừa trận pháp cuồng ngược vài thiên. Ở không ngừng nguyền rủa Quang Kỳ Nhi chung nỗ lực căng đi xuống. Thẳng đến thật sự căng không đi xuống rời khỏi lúc sau. Đột nhiên phát hiện nàng phảng phất có thể câu thông thiên địa giống nhau. Đạt được hỏa hệ, thủy hệ, mộc hệ, phong hệ nguyên tố thừa nhận. Nàng thật không biết, chính mình đã là thuần quang hệ thân thể. Còn có thể có loại này thao tác. Ngay cả Quang Kỳ Nhi, Vệ Khí, Cơ Võng Nam bọn họ, cũng đều phân biệt đạt được thủy, lôi, hỏa hệ truyền thừa, sớm biết rằng như vậy, trực tiếp đêm này nhóm người đều đánh vựng, không cho bọn họ tham gia càng tốt, nàng tuy rằng buông, nhưng là cũng không đại biểu nàng không mang thù. Nima, người một nhà cấp địch nhân đưa bàn tay vàng gì đó. Quá hố, đời trước Quang Kỳ Nhi rốt cuộc lãng phí nhiều đáng sợ tài nguyên. Dựa vào cái gì đời trước nàng làm như vậy nhiều nghiệt. Đời này, còn có thể như thế may mắn. Tuy rằng, đối lập khởi chính mình, cùng với Chu Trảm Linh cái này lập tức toàn bộ thông quan rồi. Trực tiếp đạt được đại mãn quán, sở hữu nguyên tố thừa nhận phi nhân loại, bọn họ đạt được chỗ tốt kém quá xa, cũng không thể làm Vệ Vân Quân tâm tình hảo lên. Làm đồng đội, Vệ Vân Quân trừ bỏ hoán trách Chu Trảm Linh làm điều thừa lạn hảo tâm ở ngoài. Chính là đối nàng hâm mộ đố kỵ, kỳ thật càng có rất nhiều khâm phục, chỉ có tự mình trải qua mới biết được, cái loại này không thể tạm dừng chém giết, cho đến đem ngươi mỗi một phân tinh lực đều hao hết. Bị thương không phải cuối, máu đều lưu làm cũng không phải cuối, ngay cả tinh thần lực hao hết truyền thừa cũng không có có thể buông tha ngươi. Tiếp thu truyền thừa Vệ Vân Quân thật sự cảm thấy chính mình hồn phách đã trải qua một hồi hủy diệt. Tra tấn, một lần nữa đoán tạo một lần, Vệ Vân Quân thừa nhận chơi truyền thừa, thoát ly một khắc, nàng thật sự thiếu chút nữa cho rằng chính mình không cứu. Cùng tham gia người, chỉ có nàng cùng Chu Trảm Linh, cùng với kia ba cái người đáng ghét căng xuống dưới. Những người khác, phòng trừng biên đều không có ai đến, đã bị truyền thừa trọng thương, cự chi với thí luyện ở ngoài. Trải qua trăm cay ngàn đắng bò ra cái này không giống lại ngốc một giây thí luyện. Nghênh đón các nàng lại là một đám mười mấy trang điểm khác nhau siêu cấp cường giả. Hơn nữa rõ ràng, đại bộ phận đều là người tới không có ý tốt, Vệ Vân Quân đều còn không có nháo hiểu này truyền thừa là chuyện gì xảy ra đâu. Đã bị này đàn nhìn xuống đam đam người sợ tới mức không dám nhúc nhích. Chủ yếu là mệt, nàng bức thiết hy vọng có một chương giường, có thể làm nàng ngủ cái trời đất. Uamani hiện giờ chỉ có thể cương căng. Bước đầu thực lực đánh giá, đối phó này nhóm người, một chọi một nói, vận dụng vừa đến tay truyền thừa, nàng cùng Chu Trảm Linh còn có thể đối phó, chính là quần ẩu, vẫn là đối phương là đàn, các nàng hay là đơn thời điểm, mỏi mệt bất kham các nàng. Thật sự không có năng lực đối kháng a, chạy trốn nhưng thật ra có thể. Vệ Vân Quân cảm thấy lấy nàng cùng Chu Trảm Linh ăn ý, muốn chạy trốn là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá làm đồng đội, cứ việc không nghĩ thừa nhận, nhưng là ngã vào các nàng phía sau, trong vòng truyền thừa mệt nằm liệt người, bao gồm bị truyền thừa xấu cự ngã xuống đất không dậy nổi, cùng với bằng vào nghị lực cọ đến một cái truyền thừa. Cho dù ngã xuống đất, lại bởi vì biết hiện trạng nguy hiểm, không thể mất đi ý thức, cường chống không hôn mê ba người tổ, không lâu trước đây vẫn là các nàng đồng đội, cho dù là cưỡng chế thức khế ước tạo thành đồng đội. Cũng là đồng đội, ở mọi người đều là rét người trong nước tiền đề hạ. Đối mặt trước mắt thế tới rào rạt nguyên trụ dân, các nàng làm không ra vứt bỏ đồng đội chính mình chạy trốn loại này thiếu đạo đức sự tình tới. Cũng không phải các nàng thân là một cái quân nhân là Mani còn ở trong đầu các loại bắt trước. Muốn như thế nào mới có thể an toàn thoát thân, liền phát hiện cứu binh từ trên trời giáng xuống. Trước tiên nhận ra quốc gia thượng tầng bên trong công phục không ngừng là Quang Kỳ Nhi. Còn có Vệ Vân Quân, nhưng là ăn mặc công phục chính là Lâm Lam. Này liền làm nàng chấn kinh rồi. Như vậy Nguyễn Manh muội tử đi vào loại này đệ nhất hiện trường làm gì? Đưa đồ ăn sao? Sốt ruột Vệ Vân Quân xem nhẹ Vệ Kỳ nghe được Lâm Lam tên khi. Chợt lóe mà qua kích động biểu tình, Chu Trảm Linh là thấy được, bất quá nàng còn thấy được cơ võng nam không thể tin tưởng. Cân nhắc, ái này ánh mắt, cùng với hắn không dám đối mặt cúi đầu động tác. Quyết đoán đêm này hết thảy phán đoán vì N giác luyến yêu hận tình thù tranh cãi. Lâm Lam không biết ở đây người các loại ý tưởng, ở thất vị trưởng lão quay chung quanh hạ, nửa ôm trong tay cái gọi là quang di nhất tộc truyền thừa pháp trượng, tương đương không có khí thế thẹn thùng cười. Vệ học tỷ, ngươi cũng ở chỗ này à. Đến nỗi Quang Kỳ Nhi cùng với những người khác, nàng thống nhất xem nhẹ. không có biện pháp, bàn tay nắm một chi đại khái có 2 mét tam cao. Pháp trượng đỉnh đầu chính là thật lớn quang di nhất tộc Bớt Ma Văn tiêu chí. Thân trượng một bàn tay nắm không thỏa thuận, tựa mộc phi mộc, tạo hình khí phách đại pháp trượng. Nàng chỉ có thể đôi tay cầm, khí phách không đứng dậy. Đây là ra cửa thời điểm thất vị trưởng lão ngạnh đưa cho nàng. Nói là quang di nhất tộc tộc trưởng phô trương yêu cầu đạo cụ. Lâm Lam đầy đầu hắc tuyến rất nhiều, lấy đến chính là thật cẩn thận, vô hắn, bởi vì vừa đến tay, Lâm Lam liền cảm ứng được, cái này pháp trượng nội bộ, thế nhưng thật sự còn có như vậy một tia hỗn độn hơi thở. Nàng thật sợ không cẩn thận liền cấp kích hoạt rồi, vậy là tốt rồi chơi, lại không biết, như vậy thật cẩn thận nguyễn manh hình tượng, càng sẽ làm người vô cớ dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Chu Trảm Linh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nha, ngươi hảo a, đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Chúng ta, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Không phải thuần đùa giỡn đậu thú. Nàng là thật sự trước tiên cảm thấy Lâm Lam thực thân thiết. Phảng phất thân mật mà ở chung quá cảm giác, bị phong ấn tại hạt châu cầm. Cút đi, không cần lớn lên xinh đẹp liền đùa giỡn. Tiểu Lam là gia đình đứng đắn cô nương. Thần kinh căng thẳng Vệ Vân Quân lúc này đại khái cũng không biết chính mình nói chút cái gì. Nói đến ngươi giống như không đứng đắn giống nhau, đồng dạng trạng thái Chu Trảm Linh cũng theo bản năng mà đáp lại. Như vậy một gián đoạn, thành công làm Dương Cung Bạt Kiếm không khí hòa hoãn như vậy một chút. Làm từ trên trời giáng xuống Lâm Lam đám người thuận lợi mà đi tới bọn họ bên người. Đêm này đàn trạm đều đứng không vững người. Bảo vệ lại tới, nguyên bản xúm lại Chu Trảm Linh bọn họ 10 tới 20 cái bản thổ cường giả. Không có cản trở, bất quá lại là đã tỏa định đột nhiên đã đến Lâm Lam đám người. Bản thổ cường giả ở Lâm Lam xem ra, trình độ có chút so le không đồng đều. Trong đó không thể bỏ qua, chính là cầm đầu, không có động tác chín cường giả. Thực lực là rất cường đại, bọn họ lực lượng đan chéo lên. Liên cùng vây quanh bán đảo đại lục kết giới lực lượng trùng hợp. Rất khó giải quyết, này chín cường giả, tùy tiện ra tới một cái treo lên đánh Vệ Vân Quân bọn họ vẫn là có thể. Đối thượng một lần nữa đánh thức đối lớn nhỏ ngũ hành nguyên tố quy tắc khống chế Chu Trảm Linh nói. Điên lên Chu Trảm Linh, có lẽ còn có thể đánh cái ngang tay. Tóm lại, thật không tốt chọc, liền này đánh giá một hồi. Này đó bản thổ cường giả nhóm, liền cẩn thận mà đem Lâm Lam tính cả Chu Trảm Linh đám người cùng nhau hoàn toàn bao hợp lại. Chín siêu cấp cường giả chung, có 5 cái diện mạo kỳ dị phi nhân loại đang dùng đánh giá mất mà tìm lại quý hiếm giống loài ánh. Mắt nhìn bị súm lại bọn họ, phân biệt là đỉnh hội trưởng cành cây chồi non, trên người tất cả đều là lông tơ có thú nhĩ cái đuôi. Đôi mắt màu đỏ tươi đỉnh đầu có ma giác, tránh ở bọt nước phao kết giới nửa người dưới là đuôi cá cùng với mở ra cánh phi phiêu ở giữa không. Trung phần lưng có điểu cánh, cường giả tự mang uy áp, nhìn về phía Lâm Lam đám người ánh mắt, có vẻ rất hung, quang di nhất tộc, thần bỏ nhất tộc, sống, ta cho rằng, quang di nhất tộc trừ bỏ hiện giờ khoa thánh ma pháp sư, cũng đã không có người đâu thụ tộc. Thú tộc, mị tộc, giao tộc, vũ tộc, ma pháp trên đại lục cường đại chủng tộc, nghe nói bởi vì các loại nguyên nhân phát triển không đứng dậy. Vô pháp so sánh nhân loại, quyết định vòng mà ẩn cư 5 đại phi nhân chủng tộc cư nhiên tề tụ. Cũng là rất khó được, các trưởng lão kể chuyện xưa thời điểm, cấp ra nguyên nhân là, trừ bỏ giao tộc bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ở trong nước. Đối đại lục không có hứng thú ở ngoài. Mặt khác 4 tộc cạnh tranh bất quá nhân loại chỉ có một nguyên nhân. Sinh sản tốc độ quá chậm ni 100 năm, nhân loại có thể sinh sản tam đại, mà này đó phi nhân chủng tộc một thế hệ đều vẫn là ấu sinh kỳ. So ra kê monster có lẽ quang di nhất tộc xem như trong nhân loại quý hiếm giống loài đi. Trừ bỏ cái kia ở phao phao trong nước, không nên mở miệng nói chuyện giao tộc. Còn lại 4 cái phi nhân tộc đều theo thứ tự phát biểu đối Lâm Lam đám người cảm thán. Trong mắt đảo qua Lâm Lam đám người trên người khi, thế nhưng mang theo mãnh liệt, mơ ước, Các trưởng lão mày nhăn lại, cũng không nói chuyện, Quang Di nhất tộc đánh nhau trước không có tự giới thiệu nói chuyện truyền thống. Bất quá lại theo bản năng đem Lâm Lam còn có này đàn trạng thái không thế nào. Mới vừa tiếp thu xong truyền thừa hài tử xúm lại ở bên trong. Nếu không phải chính ở vào cường địch vơn quanh tình trạng. Bọn họ đại khái đã cao giọng ôm thét chói tai may mắn lên. Đều là Quang Di nhất tộc hoa. Thuần hệ, đạt được thần chi truyền thừa. Nhận thức thiếu tộc trưởng. Quang Di nhất tộc phục hưng có hy vọng. Cảm tạ hỗn độn hữu Quang Di nhất tộc. Bọn họ kiên cố bóng dáng. Liên kém không có bốc cháy lên cực nóng liệt hỏa. Cả người đều là nhiệt tình. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị cùng hết thảy muốn thương tổn bọn họ thằng nhãi con địch nhân một trận tử. Chiến, lúc này, Lâm Lam mới nhìn đến Vệ Vân Quân, Chu Trảm Linh, Quang Kỳ Nhi trên người. Thuộc về Quang Di nhất tộc tiêu chí. Biểu tình thiếu chút nữa nứt ra. Cái gì thù cái gì oán. Như thế nào tốt xấu hương xú. Đều hướng Quang Di nhất tộc ném a. Chu Trảm Linh có thể lý giải. Chiến đấu chi linh. Có nói chi linh nhất tộc cấp mở cửa sau. Vì cái gì liền trọng sinh. Vệ Vân Quân còn có cái này rõ ràng từ nhỏ liền đối nguyên thân lòng. Mang ý xấu phát tiểu cũng là Quang Di nhất tộc. Hậu chi hậu giác Lâm Lam trong đầu thổi qua chính là cùng cái tinh cầu sinh ra, mang theo đồng dạng dấu hiệu là tỉ muội, thân tỉ muội, ngại không đủ loạn, không đủ náo nhiệt, Lâm Lam đã có thể dự đoán đến nàng nhàn nhã nhật tử một đi không trở lại rất nhiều. Kế tiếp nhật tử gặp qua đến có bao nhiêu bi thôi. Quá bi thôi dưới, không cẩn thận, nắm pháp trượng tay dùng sức một chút. Ngoài ý muốn liền đã xảy ra, pháp trượng bên trong hỗn độn hơi thở như là tìm được rồi chủ nhân giống nhau. Lập tức liền sinh động lên, đỉnh đầu to lớn tiêu chí thế nhưng không gió tự quay. Mang theo một mảnh dày nặng màu đen vầng sáng. Ngay sau đó, kỳ tích, ở đây thất vị trưởng lão, Chu Trảm Linh, Vệ Vân Quân, Quang Kỳ Nhi trên người, độc thuộc về Quang Di nhất tộc Ma Văn. Liền đáp lại giống nhau ánh sáng lên. Sau đó, kế tiếp sự tình, Lâm Lam liền khống chế không được. Thất vị trưởng lão cư nhiên tiếp đón đều không đánh. Liền động thủ, ầm vang một tiếng, đại địa chấn động, bốc lên một cái thật lớn mây nầm ni thất vị trưởng lão không biết làm sao bây giờ đến. Trong nháy mắt, thế nhưng trực tiếp ở bọn họ bên cạnh tạc ra bảy cái thật lớn hố sâu. Vừa mới xúm lại đây đám kia cao thủ cường giả. Trừ bỏ Lâm Lam nhìn ra tới, kia chín siêu cấp cường giả phòng ngự kịp thời, chút nào không tổn hao gì ở ngoài. Mặt khác tay đấm, đều bị thất vị trưởng lão bất thình lình nhất chiêu cường lực đánh bay. Ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có thể từ bọn họ phập phồng bộ ngực cùng với không ngừng run rẩy thân hình. Chứng minh bọn họ chỉ là bị thực trọng thương. Hẳn là tạm thời còn sống. Theo thất vị trưởng lão bọn họ dưới chân ma pháp trận lẫn nhau luân phiên xoay tròn. Nổ tung hố sâu bên trong thế nhưng bắt đầu từng người hội tụ thành một đám bất đồng ma pháp nguyên. Tố sự chữ hố, không ngừng ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Ở bọn họ khống chế hạ, tản ra nồng hậu uy áp. Bọn họ không nói gì. Bất quá chỉ cần không hạt. Đều có thể nhìn ra bọn họ trong mắt dày đặc chiến ý. Cho dù là đối tượng siêu cấp cường giả, bọn họ đều không có chút nào muốn túng tính toán, hoặc là đánh, hoặc là lan, nhãi con bọn họ là hộ định rồi. Bảo vệ lập trường thái độ không cần quá giang. Như vậy hành vi, xem đến tự cho là đã đủ kiêu ngạo Chu Trảm Linh đều có chút phản ứng không thể. Một hồi lâu mới đưa khiếp sợ mở ra cằm dùng tay khép lại. Hiện tại lão nhân gia, đều như vậy không dễ chọc sao? Lâm Lam, không, vẫn là thực dễ chọc, bọn họ hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, thoạt nhìn thực giang, bất quá là hư trương thanh thế thôi. Nhiều năm sóc này lưu ly, bệnh tật quần thân thể, bất quá là mới khôi phục không lâu, có thể sử dụng ra nhất chiêu hù người, đã rất lợi hại, đừng nhìn bọn họ hiện tại chạm đến thẳng táp. Phòng trừng gió lớn một ít, là có thể thổi đồ, một đám kẻ điên, đều một phen tuổi, còn như vậy đua, bất quá, có thể khẳng định, Quang Di nhất tộc tổ tiên, thật là người điên, bằng vào trong huyết mạch tự mang tín ngưỡng, cư nhiên dám lợi dụng hỗn độn làm người môi giới, mạnh mẽ hội tụ toàn bộ vị diện nguyên tố chi lực. Khó trách lúc trước có nắm chắc dám tính kế thần duệ cùng thứ thân. Còn đem toàn bộ đại lục người đều soát một lần. Nên nói may mắn vị diện này tương đối đặc thù, là cái kỳ ba, mới tường an không có việc gì. Đây là một cái vị diện chi linh nửa đường liền chết non vị diện. Hỗn độn hơi thở cũng không có hoàn toàn thanh trừ, bằng không đã sớm tạc. Lâm Lam cuối cùng biết, vì cái gì đại quang lôi đi tiểu quang đi hỗ trợ sau lúc sau. Còn sẽ đem nàng cũng lừa dối, mời đến vị diện này. Liền ở vừa mới nàng vô tình mà kích hoạt rồi cái này cái gọi là truyền thừa pháp trượng chung kia. Một tia hỗn độn hơi thở lúc sau, Lâm Lam liền tiếp thu tới rồi vị diện này. Đã qua đời vị diện chi linh lưu lại tin tức, cái này pháp trượng, phải nói là một cái nhỏ yếu thần linh, bị chính mình trực hệ thần duệ cùng thứ thần giết hại sau. Nghẹn cuối cùng một hơi. Không muốn hóa thành hỗn độn mà tự mình hiến tế mà biến thành một cây pháp trượng. Cũng đem pháp trượng tặng cùng cho quang di nhất tộc. Hứa hẹn cái này pháp trượng chỉ có quang di nhất tộc nhân tài có thể sử dụng. Điều kiện là, quang di nhất tộc muốn chu sát rớt sở hữu mưu hại quá thần duệ cùng thứ thân. Này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Lâm Lam từ cái này qua cố thân tàn lưu chấp niệm ác ý chung. Bắt được về vị diện này quan trọng tin tức, quá cố vị diện chi linh, phấn sẽ chơi, nghiêm khắc nói, hẳn là không phải quá cố, mà là không cứu vị diện chi linh, nó còn sót lại ý thức vẫn phải có. Vị diện này nguyên bản vị diện chi linh, nó thế nhưng đem chính mình tinh phân, không sai, đời thứ nhất thần, cũng chính là vị diện này sinh thành một khắc ra đời sinh linh. Chính là vị diện chi linh nó chính mình. Cái này không chịu thua vị diện chi linh, trực tiếp mượn dùng sinh thành vị diện một khác, cũng chính là nó chính thức thức tỉnh thành linh, đại địa bắt đầu ra đời sinh linh, nó còn có thể khống chế hỗn độn quy tắc cuối cùng một khác. Vị diện chi linh đem chính mình tinh phân vô số phiến, sau đó đem chính mình dung nhập vị diện này vừa mới ra đời sinh linh trong thân thể, mang theo hỗn độn hơi thở cái loại này. Mang theo nó muốn kiến tạo một cái, có thể tự mình chế tạo quy tắc chi linh vĩ đại vị diện chí nguyện to lớn. Dứt khoát đem chính mình tinh phân. Không hề nghi ngờ, nhóm đầu tiên sinh linh thần nhóm ra đời thời điểm, nó là thành công, thần nhóm trừ bỏ bởi vì tự mang vị diện chi linh bộ phận thuộc tính. Vô pháp thoát ly vị diện ở ngoài, bọn họ kỳ thật liền cùng siêu thoát vị diện những cái đó quy tắc chi linh. Đã không có bao lớn khác biệt, lại bởi vì vị diện chi linh tinh phân khi, tạp điểm tạp đến thật là khéo, vừa vặn tạp ở vị diện hàng rào hình thành kia một cái chớp mắt tinh phân. Vị diện trong vòng thế nhưng thật sự thần kỳ bảo lưu lại hỗn độn hơi thở, lại ngưng tụ thành hàng rào, trừ bỏ không có vị diện chi linh, không, trừ bỏ vị diện chi linh chia làm rất nhiều phiến ở ngoài. Nó kỳ thật chính là một cái hoàn chỉnh vị diện, lại bởi vì hỗn độn vẫn luôn tồn tại. Phải biết rằng, hỗn độn vẫn luôn là dựng dục vị diện, cùng loại một loại thai tức linh tinh đồ vật tồn tại. Bất quá đã trưởng thành vị diện, trừ phi diệt vong, phỏng chừng sẽ không lại tiếp xúc đến nó mà thôi. Vị diện này bởi vì, dũng cảm nếm thử vị diện chi linh. Thế nhưng đêm này một yêu cầu cao độ thao tác hoàn thành. Lấy Lâm Lam khống chế quy tắc quen thuộc độ tới xem. Cấp vị này mặt thao tác thành công tính cái tỷ lệ. Cấp cái hàng tỷ phần có một, đã xem như cấp cao. Nhưng mà, nó xác thật thật sự thành công. Dù sao Lâm Lam tiếp nhận rồi này đoạn ký ức thời điểm. Cả người đều là ngốc. May mắn thất vị trưởng lão không nói một lời mà liền làm quá mức kính bạo. Nàng cái này biểu tình cũng không tính quá quái gì. Nhưng mà cái này đặc thù vị diện hoàn mỹ mà bảo tồn cũng đủ hỗn độn tri thức lúc sau. Vấn đề liền tới rồi. Vì cái gì rõ ràng lĩnh ngộ hỗn độn tri thức sinh linh đều sẽ thập phần cường đại. Mà đã trưởng thành vị diện, vẫn là sẽ kiên quyết mà cự tuyệt hỗn độn quy tắc. Trừ bỏ hỗn độn quy tắc lực lượng quá mức cường đại. vị diện vô pháp khống chế ở ngoài. Còn có một cái rất bất đắc dĩ nguyên nhân, hỗn độn chi tức, làm có thể dựng dục vị diện thai tức, nó có thể xúc tiến vị diện hậu thiên nghịch sinh trưởng. Nói cách khác, tại vị mặt bên trong, hỗn độn quy tắc không có hoàn toàn thanh trừ xong phía trước. Nó còn có thể lớn lên lột xác, đây cũng là vị diện chi linh chi gian, hỗn độn chi tinh dù ra giá cũng không có người bán trình yếu nguyên nhân. Nói cách khác, vị diện này, cho tới bây giờ, tiền nhiệm vị diện chi linh tự mình tinh phân đến nay, còn đang không ngừng sinh trưởng bên trong, tự mình bành trướng là sẽ nghiện. Đối cái này đặc thù vị diện tới nói, nó từ sinh thành bắt đầu, bởi vì có hỗn độn chi thức cùng với, nó liền vẫn luôn còn ở vào sinh trưởng trạng thái chung. Đáng tiếc, hỗn độn chi thức ở đã trưởng thành vị diện bên trong. Vị diện hàng rào ngăn cách hạ, là hữu hạn, vô pháp tái sinh, Lâm Lam có thể cảm giác được rõ ràng, vị diện này đối hỗn độn quy tắc điên cuồng khát cầu. Loại này đáng sợ trạng thái, ở vô ý thức nhu cầu hạ, tinh phân thành N phiến vị diện chi linh căn bổn vô pháp tự mình khống chế. Chỉ có thể hình thành hình thái ý thức thượng số ít phục tùng đa số trạng thái. Thần, thần duệ, thứ thần theo thứ tự ngã xuống, trừ bỏ sinh tồn nguyên nhân, phỏng chừng cũng có tinh phân vị diện chi linh vô ý thức tự mình khát cầu duyên cớ. Tại vị mặt chặn được hỗn độn hơi thở không thừa nhiều ít thời điểm. Tự mình lấy máu thoái vị mặt trưởng thành, căn bản vô pháp ngăn cản, quang di nhất tộc rõ ràng có nhân loại vô pháp so sánh bẩm sinh ưu thế nhân tố. Lại là càng hỗn càng kém, phỏng chừng cũng có bị cơ khát hỗn độn hơi thở, đã tiêu tán ở toàn bộ ma pháp đại lục vị diện chi linh còn sót lại hơi thở niệm tưởng theo dõi. Nguyên nhân, bởi vì, quang di nhất tộc là sở hữu sinh linh chung, cận tồn, còn có được thưa thớt hỗn độn hơi thở nhất tộc, hao hết quang di nhất tộc lúc sau, đại khái liền bắt đầu là nơi này phi nhân loại chủng tộc. Rốt cuộc so với gầy yếu nhân loại, bọn họ có vẻ tương đối béo. Cái này bệnh trạng vị diện, nếu là không có đại quang bọn họ mạnh mẽ tham gia. Tương lai bệnh trạng phát triển đã hoàn toàn có thể đoán trước. Cứ việc bởi vì vị diện không ngừng tự mình sinh trưởng. Vị diện trong vòng sinh linh sẽ vô cùng cường đại, chính là lại bởi vì đối hỗn độn chi tức khát cầu. Đối năng lượng yêu cầu, ở vô pháp đạt được cũng đủ năng lượng tiền đề hạ. Duy nhất con đường chính là không ngừng hao tổn máy móc. Lại hao tổn máy móc, thẳng đến hao tổn máy móc xong vị diện trong vòng cuối cùng một giọt huyết. Cuối cùng bởi vì vô pháp thỏa mãn tự mình cắn nuốt mà hủy diệt. Hỗn độn quy tắc đối với đã trưởng thành vị diện tới nói. Chính là ma túy giống nhau tồn tại. Hiện tại hồi tưởng lên, Lâm Lam cảm thấy chính mình ngây thơ ấu sinh kỳ nơi nơi loạn chạm vào. Ở hỗn độn quy tắc chấp thuận bên cạnh tuyến thượng điên cuồng thử. Còn có thể không có thiếu cánh tay thiếu chân bình thường thành niên. Quả thực là quá may mắn. Không sai. Tựa như thời gian chi linh không thể vì sinh linh dừng lại thời gian. Luân hồi vô pháp hủy diệt sinh linh giống nhau. Hỗn độn chi linh kỳ thật cũng là có quy tắc hạn chế. Lâm Lam có thể tùy ý kéo anh mang theo một đống hỗn độn ma. Tập kích hủy diệt vị diện, nhưng là cũng tuyệt đối không thể lung tung mà tại vị mặt thả xuống ma túy. Tỉ như vị diện này như vậy, lấy tiến vào vị diện tiện lợi. Dùng hỗn độn quy tắc dụ hoặc vị diện chi linh sa đọa. Nga, cùng vị diện chi linh chính diện giao dịch không tính ở cái này hạn chế trong phạm vi. Chính là nhân loại thế giới ma túy. Kỳ thật bắt đầu cũng là chữa bệnh dược vật tới. Lâm Lam trong đầu các loại suy nghĩ chạy như bay. Thật vất vả thu hồi phát ra tư duy. Mới phát hiện nàng theo bản năng đã vận dụng trong tay pháp trượng. Đem thất vị trưởng lão đối mấy cái hố sâu khổng lồ nguyên tố quyền khống chế. Nắm giữ ở trong tay, mấy cái một chọc liền đảo lão nhân ra, khống chế được có thể trực tiếp hủy diệt ma pháp này bán đảo lực lượng. Ngẫm lại liền biết có bao nhiêu nguy hiểm đáng sợ, cho dù có bên ngoài kết giới chặn lại, liên thông hai cái vị diện bán đảo nếu là tao ngộ hủy diệt tính đả kích. vẫn là sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Nhẹ thì vị diện hàm tiếp bóc ra, vị diện hàng rào khai cái lỗ thủng. Trọng chính là hai cái vị diện đồng thời hủy diệt. Lấy vị diện này đối hỗn độn hơi thở bệnh trạng nhu cầu trạng huống. Vị diện hàng rào khai cái lỗ thủng, hỗn độn điên cuồng dũng mãnh vào lúc sau, sẽ có cái dạng gì đáng sợ cảnh tượng. Sinh linh tập thể gặp hỗn độn gió lốc cuồng hóa, đưa tới rất nhiều săn thực hỗn độn ma gì đó, ngẫm lại liền đáng sợ. Vị diện này hiện tại tồn tại sinh linh, còn có thể thừa nhận hỗn độn hơi thở, chỉ sợ không có nhiều ít, có lẽ là thất vị trưởng lão không muốn sống hành vi kinh sợ. Hơn nữa Lâm Lam không biết sâu cạn ra tay, rốt cuộc làm này đó siêu cấp cường giả cao tới rồi kiêng kỵ. Cầm đầu nhân loại pháp sư đại biểu, cũng là này đàn bình tĩnh siêu cấp cường giả chung, lớn lên nhất tuấn giật quý khí nam tử rốt cuộc mở miệng. Nguyên bản tưởng một kiện nhàm chán sai sự, không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có như vậy chuyện thú vị phát sinh, khẩu khí lười biếng. Cũng không có nhiều ít hứng thú. Bất quá hắn ánh mắt lại là sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Lam. Trên tay pháp trượng, thất truyền thần chi truyền thừa, còn có nghe nói bởi vì nội loạn đã diệt tộc Quang Di nhất tộc. Không phải nói, Quang Di nhất tộc chỉ còn lại có duy nhất một người sao? Thế nhưng ở cái này hẻo lánh địa phương, lập tức liền toát ra tới nhiều như vậy. Thú vị, tầm mắt chuyển rời đến hắn đồng bạn trên người. Đúng không? Khoa, quý khí màu tím trường bào, sấn đến mở miệng người nói chuyện càng thêm tôn quý, chính là hắn trong giọng nói, có nhẫn tàng không được ác ý, ai đều nghe được ra tới, không nghĩ tới khoa đại pháp sư làm việc, thế nhưng còn có lưu thủ, lậu tay thời điểm mà ni, Lâm Lam ngẩng đầu, theo cái này dẫn đầu mở miệng người, nhìn phía một cái trán mang giải lụa trang bị một bộ văn nhã mắt kính văn nhã nam tử. Chỉ thấy cái này nam tử cũng là mãn nhãn kinh ngạc bên trong. Không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên còn sống a? Các trưởng lão có chút lưu luyến vòng vòng cái trán gian tóc đen. Cuối cùng vẫn là tháo xuống giải lụa, lộ ra tả trên trán một đạo màu tím cùng khoản ma văn. Chỉ là, bất đồng với ở đây những người khác chung, bởi vì pháp trượng kích hoạt hỗn độn hơi thở lôi kéo tỏa sáng ma văn. Hắn ma văn là không có một tia ánh sáng, quả nhiên, phản bội cung tộc ta, đã mất đi hỗn độn che chở sao? Lâm Lam, không, ngươi đa tâm ni ngươi ma văn không có phản ứng, là bởi vì chính ngươi đã có thể vận dụng hỗn độn hơi thở. Không cần cái này thêm vào pháp trượng hỗ trợ, làm sao bây giờ, ta hảo thương tâm, cho nên, có thể phiền toái ngươi lại đi chết một lần sao? Ngươi dám, phốc. Thực hảo, ra vẻ kiên cường các trưởng lão một mở miệng liền tập thể bị khí đến hộc máu. Hết chương.